Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 896, 896, cuộc chiến tại quỷ quốc Tempest 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn chưa sẵn sàng nhưng vẫn Dino bước lên phía trước. Đối mặt với Beretta và Zizan. Vậy thì, hãy để trận đấu bắt đầu nào. Ramirez hân hoan bắt đầu cuộc chiến. Dino không phải kiểu người cuồng chiến như Pico hay Grazer. Hay đúng hơn là gã thấy nó vô cùng rắc rối và gần như ghét nó. Dino quyết định chiến đấu vì đơn giản là gã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Dino đã cố gắng nhẹ nhàng né tránh cú đấm của Beretta nhưng như thể cánh tay không bị giới hạn bởi hình dạng ban đầu. Nó xoắn lại từ sau lưng Dino như một con rắn và đâm vào người gã. Trông hắn ta có hình người nhưng chỉ ở bên ngoài thôi. Cơ thể hắn ta đáng lẽ ra là một hình nhân. Có vẻ như hắn ta đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể đó, Dino nghĩ trong đầu. Chỉ trong cuộc trao đổi chiêu thức ngắn ngủi đó, Dino thay đổi đánh giá của mình về Beretta. Dino có thể dễ dàng đánh bại Beretta cũ nhưng so với Beretta hiện tại thậm chí không thể so sánh được với trước đây nữa. Quan trọng hơn, hắn đã mạnh lên quá nhiều trong một thời gian ngắn như vậy, Dino nghĩ trong lòng. Sự tăng trưởng của Gabiru và Gerudo đã đủ tệ rồi nhưng ngay cả Beretta cũng đã trở nên mạnh hơn. Và Zizan thậm chí còn chưa tham chiến. Dino như muốn bỏ cuộc ngay lập tức, bởi vì gã đã bị lạc trong dòng suy nghĩ. Dino không nhận ra rằng mặt đất dưới chân mình đã biến thành một đầm lầy. Cho đến khi quá muộn, Beretta đã thao túng mặt đất. Này, ta chắc chắn ngươi không có năng lực này trước đây. Nó từ đâu ra vậy? Dino, à, là nó sao? Ừ thì, ta đang làm điều đó bây giờ đó. Beretta, mặt đất đông đặc lại và biến thành kim loại lỏng. Đó là một cái bẫy mà ngay cả Dino cũng thấy khó thoát khỏi. Ngay cả khi sử dụng toàn bộ sức mạnh. Dù Dino đã rất cảnh giác với Zizan nhưng gã không ngờ đến sự tiến bộ bất ngờ của Beretta. Kế hoạch của gã là trung hòa Beretta trước khi đối mặt với Zizan nhưng kế hoạch đó đang ngày càng trở nên xa vời. Zizan đang tiến đến gần. Nắm đấm của Zizan vẫn còn sắc bén và nhanh chóng như mọi khi. Vì đôi chân của gã không thể cử động được và anh không có bất kỳ kỹ thuật né tránh nào. Dino cố gắng đỡ bằng tay trái. Đòn đánh nhẹ đến kỳ lạ. Đúng hơn là, nó quá nhẹ. Cơ thể Dino không hề đau đớn chút nào nhưng linh hồn thì khác. Đau, đau quá à. Dino kêu lên đau đớn. Dino là một dạng sống tinh linh. Vì vậy tất nhiên là gã có vô hiệu hóa đau đớn. Mặc dù vậy, linh hồn gã đang hét lên trong đau đớn. Như thể cơn đau đang nhạo báng mình. Ân, ngươi, đồ khốn, ngươi không phải Zizan đúng không? Sử dụng một cú đánh hèn hạ như thế. Dino, phu phu, thật ngu ngốc, ngươi chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân khi để bị lừa. Chẳng có lý do gì để sử dụng một đòn tấn công bình thường lên một đối thủ có khả năng kháng sát thương cao cả. Đúng không? Tuy nhiên. Vì ngươi đã quá cảnh giác với cách tấn công của Zizan. Sama nên ta mới có thể thành công được đấy. Tấn công bất ngờ có hiệu quả rất đáng ngạc nhiên đấy. Phải không, Apito? Đó là Apito. Người cải trang thành Zizan bằng cách sử dụng kỹ năng của mình. Người trả lời trong khi nở một nụ cười. Và rồi, sự xuất hiện của Zizan biến thành một loại côn trùng Majin tuyệt đẹp. Mặc dù hiệu ứng đột tử không kích hoạt thay vào đó là hiệu ứng của đau đớn tột cùng thấp hơn một bậc. Nếu Dion thấy nó đến và đỡ lại đòn tấn công thì sẽ không có vấn đề gì cả nhưng một khi đã nhận lấy toàn bộ đòn tấn công một lần, khả năng kháng sẽ vô tác dụng. Đó là do năng lực của Apito. Sốc phản vệ, đòn đánh duy nhất đó đã tước đoạt khả năng kháng của Dino. Thật bẩn thỉu. Hai đánh một là không công bằng. Tấn công kiểu đó là hèn hạ. Dino, câm miệng. Không có khái niệm không công bằng cũng như chơi bẩn trong chiến đấu. Nếu ngươi thắng thì ngươi sống, còn nếu ngươi thua thì ngươi chết. Đó là thiết luật. Apito, Apito gầm lên với Dino. Dino thậm chí còn không thể bác bỏ một bản chất cực đoan như vậy trong một tiêu chuẩn logic như thế. Ngay cả Beretta cũng hơi ngạc nhiên bởi logic cực đoan của Apito. Bình thường, Apito rất ngoan ngoãn trước mặt Zizan. Bây giờ, cô đang rất hào hứng khi được trở thành đại diện của Zizan. Không còn ai có thể kiềm chế cô lại được nữa. Apito nở một nụ cười tàn ác và giơ bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp về phía Dino. Chờ đã, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng không? Tôi chắc chắn chúng ta sẽ hiểu nhau. Chúng ta chỉ cần nói chuyện thôi. Dino, à hát, cũng có thể đấy. Queo còn giờ thì chết đi. Apito, Apito mỉm cười nhân từ. Khi lắng nghe Dino cầu xin. Và rồi, cô đâm gã, với cùng một nụ cười trên môi. O, C, chờ đã. Đau quá, thực sự là đau lắm đấy. Dino, Dino hét to. Nước mắt chảy ra, gã rất muốn chạy trốn. Tuy nhiên chân gã vẫn bị mắc kẹt trong lòng đất. Oh ho ho ho ho ho ho, tôi sẽ phục vụ anh ngay. Dino, Chan, Ramirez, anh cảm thấy thế nào? Nếu anh quỳ xuống xin lỗi thì tôi chỉ có thể tha thứ cho anh thôi. Anh biết mà, Ramirez. Ramirez cười khi cô nhìn Dino hét lên đau đớn. Cô đang bảo tôi phải phản bội Vewa. Sama sao? Dino, oh, anh nắm bắt nhanh đấy. Không phải rõ rồi sao? Tất nhiên rồi. Ramirez, đồ ngốc, cô biết điều đó là không thể. Đúng chứ? Dino, hừm, anh không thể ư, tại sao vậy? Tôi chỉ hỏi, tại sao anh lại ngoan ngoãn vâng lời hắn ta đến vậy? Ramirez, cô... Lý do là vì, đó là vì tôi không thể phản bội Veldanava. Sama, Dino, Dino, hãy suy nghĩ cho kỹ vào. Veldanava và Vewa không giống nhau. Đúng chứ, Ramirez, ha, tại sao cô lại hỏi một điều hiền NS? Dino, càng nói chuyện, Dino càng cảm thấy vô lý. Cảm thấy mâu thuẫn trong lời nói của mình. Gã chìm vào suy tư. Sao cũng được, dù sao, tôi sẽ làm cho anh phải hối hận vì đã phản bội trái tim ngây thơ trong sáng của tôi. Giờ thì, Beretta, San, Apito, San thiến hắn ta đi. Ramirez, tiếng hét của Dino vang vọng khắp phòng. Cuối cùng, Dino không có thời gian để suy nghĩ nữa. Thay vào đó gã phải hứng chịu những đòn tấn công liên tiếp đến từ Apito. Tiếng cười vui vẻ của Ramirez vang vọng qua phòng điều khiển. Cô vui mừng trút bỏ cơn giận của mình bằng cách hành hạ Dino. Ramirez nhìn vào màn hình lớn với vẻ mặt rất hài lòng. Chà, ta có nên tha thứ cho hắn ta chỉ với thế không? Ramirez, ngài không nghĩ là mình đã đi quá xa sao? Benimaru, đừng lo, ổn mà. Dino châu bò hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Ramirez, ta tự hỏi kẻ tên Zero đó. Cậu có nghĩ hắn ta sẽ hành động như Ryu đã nói không? Ramirez, nhận xét từ việc Vewa đã loại bỏ Kazarim. Tôi khá chắc chắn rằng Ryu. Sama đã đúng. Benimaru, ta hiểu rồi. Đúng như ta dự đoán. Vewa không phải là Veldanava. Dino cũng không nhận ra chuyện đó. Ta đoán, hắn ta có thể nghĩ rằng, ta quá thông minh để có thể bị bất cứ ai lừa. Hoặc một cái gì đó tương tự như thế. Hắn ta thật ngu ngốc. Phải không, Ramirez? Benimaru gật đầu đồng ý, anh quyết định đổi chủ đề. Dù sao đi nữa, Zizan thực sự rất tuyệt vời. Thật dễ dàng đối với anh ta. Benimaru. Nếu họ thực sự muốn, Zizan và những người bảo vệ khác sẽ có thể xử lý Zero trước khi Zero kịp xâm chiếm mê cung. Mọi người trong phòng điều hành đều biết điều đó, nhưng theo lệnh của Ryu, họ đã tiến hành một kế hoạch phức tạp như vậy. Kế hoạch của họ là từ một cuộc thảo luận giữa Benimaru, Ramirez và Ryu sau khi Ryu cảnh báo cho họ về kế hoạch chiếm đoạt mê cung của Vewa. Zero xâm chiếm mê cung và lấy cắp sức mạnh của nó. Đúng như Ryu đã đoán, Ramirez, tất nhiên, tôi không thể tưởng tượng được rằng Ryu, Sama lại dự đoán sai. Sana tự hào gật đầu đáp lại tiếng thì thầm của Ramirez. Để dự đoán động thái tiếp theo của Zero, sẽ không khó để hắn đánh mất lý trí khi hắn hợp nhất với mê cung hay gì đó à, Sana. Phải, ta đã chia tách hơn một nửa mê cung. Nó sẽ là một vấn đề lớn đối với hắn ta khi hắn hấp thụ tất cả. Thành thật mà nói, nó sẽ không tệ nếu hắn ta từ từ đồng hóa trong khi hắn xâm chiếm nó, nhưng cố gắng hấp thụ hết trong một lần sẽ hủy hoại tâm trí hắn. Ramirez, tôi hiểu rồi. Vậy, Ryu, Sama đã nói gì? Sana, nói ngắn gọn. Vì Zero sẽ xâm lấn mê cung, Ryu yêu cầu chúng ta cô lập hắn ta bằng cách dùng mê cung làm mồi nhử. Vào thời điểm đó, chúng ta không biết liệu Zero sẽ vẫn bình thường hay không, nhưng lý trí của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ramirez, vì vậy, một khi mê cung bị cô lập, chúng ta sẽ để Di dần tấn công hắn ta. Thay vì chờ hắn ta tự ra, chúng ta sẽ dụ hắn ra. Ryu, Sama lo lắng về trận chiến giữa Zero và Jizen. Nhưng Jizen đã rất hăng máu. Benimaru, phải, cuối cùng, đó là một chiến thắng áp đảo dành cho Jizen. Ramirez, tôi rõ biết điều đó. Tuy nhiên, Rimuru, Sama đã nói gì vậy? Sana, Benimaru và Ramirez thay phiên nhau trả lời Sana, nhưng cuối cùng họ cũng đã miễn cưỡng trả lời câu hỏi của cô. Sana đã trở nên khó chịu và lớn giọng. Chẳng phải cậu ấy nói rằng chúng ta có thể thấy bản chất thật của hắn ta sao? Ramirez, phải, không phải là bản chất thật sự của Zero mà là của Vewa. Benimaru. Cuối cùng Ramirez và Benimaru cũng đã trả lời. Nói tóm lại, một khi Zero hợp nhất với mê cung, hắn sẽ có được một lợi thế tuyệt đối đối với bất cứ ai đang ở bên trong. Vào thời điểm đó, hắn sẽ bắt đầu tấn công, bất kể bạn hay thù. Đó là những gì Rimuru đã dự đoán. Kế hoạch mà Benimaru và những người khác đã tiến hành là sử dụng Jizen để gieo rắc nỗi kinh hoàng vào đầu Zero. Như một điều tất nhiên, Zero mong muốn có sức mạnh để có thể chống lại Jizen. Mù quáng bởi khao khát đó, Zero sẽ bắt đầu săn tất cả mọi con mồi trước mắt, cho dù là bạn hay thù. Đó là kế hoạch của họ. Đó là lý do. Ngay trước khi tỷ lệ đồng hóa của Zero đạt tới 100, chúng ta dự định di tản mọi người. Zero, kẻ bị nỗi sợ hãi và cơn đói khát kiểm soát, chắc chắn sẽ tấn công phe Dino trước. Benimaru, chính xác, nhân tiện, bây giờ đã là 98. Rồi, vậy nên sẽ không lâu nữa đâu. Ramirez, là vậy sao? Như mọi người mong đợi từ Ryu. Sama, tuy nhiên, nếu Zero vẫn còn một số lý do không làm thì sao? Sana, nếu vậy thì ta sẽ ném phần mê cung bị cô lập vào trong hành lang vô hạn. Ramirez, nếu đúng là như vậy thì... Ý định thực sự của Rimuru. Sama là gì nhỉ? Sana nghĩ trong đầu. Sana mở to đôi mắt khi nhìn Ramirez đang vui đùa. Có lẽ nào... Ngài ấy không muốn giết Dino. Sama, Sana nghĩ trong đầu. Ryu và Dino đã làm hòa với nhau. Họ thường nói đùa với nhau. Họ đã thành kẻ thù, nhưng Ryu vẫn không muốn giết Dino. Mặc dù Sana không chắc đó có phải là một yêu cầu từ Ramirez hay đó là ý định của Ryu ngay từ đầu. Sana có linh cảm cô đã đúng. Nếu điều đó là đúng, thì cô có thể hiểu được thái độ của Ramirez và mục đích của một chiến lược phức tạp như vậy. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, thì mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Ryu. Sama, Sana nghĩ trong đầu. Sana hài lòng gật đầu khi nhìn lên màn hình lớn. Đúng lúc Ramirez và Benimaru giải thích xong, Zero bị thúc đẩy bởi Jizan. Điên cuồng tăng tốc để kết thúc việc đồng hóa với mê cung. Tỷ lệ đồng hóa đã đạt tới 99. Mọi người chuẩn bị sơ tán mau. Ramirez hét lên và Benimaru ra lệnh. Theo lệnh, nhóm tấn công đã được cảnh báo trước. Dịch chuyển về phòng điều hành. Khi Zero hoàn thành việc đồng hóa, rất có thể khả năng dịch chuyển sẽ bị cản trở. Vì vậy họ phải làm điều đó vào phút cuối cùng. Và như vậy, họ đã thành công. Tôi đã trở về. Ramirez, Sama, Beretta, đại diện cho nhóm tấn công. Beretta thông báo rằng họ đã quay lại. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Ok, cảm ơn. Mọi người đã vất vả rồi. Tùy theo hành động của kẻ địch, mê cung bị cô lập sẽ bị đẩy vào hành lang vô hạn theo kế hoạch. Tuy nhiên, nếu thất bại, chúng ta sẽ có một trận chiến tổng lực. Không cần phải nói rằng thật nguy hiểm khi để kẻ thù đến được nơi này. Những người đang ở đây, sẵn sàng tấn công lần nữa. Chỉ trong trường hợp chuyện đó xảy ra, Benimaru, mọi người đều thừa nhận lời nói của Benimaru. Zero sẽ di chuyển như thế nào và Dino sẽ phản ứng ra sao? Họ phải chờ xem, có khả năng cao là một trận chiến dữ dội sẽ xảy ra. Tùy tình hình, tất nhiên, không có ai trong căn phòng này không sẵn sàng. Điều cuối cùng, chắc tôi không cần phải nhắc lại nhưng liên quan đến chuyện Ryu. Sama còn sống thì phải tuyệt đối giữ bí mật. Benimaru, nói xong. Benimaru kết thúc mệnh lệnh. Đương nhiên, họ không thể mong đợi sự giúp đỡ của Ryu. Họ cũng không có ý định sẽ làm như vậy. Họ được lệnh phải bảo vệ mê cung và chuẩn bị để cống hiến hết mình để làm vậy. Những cảm xúc đó được chia đều cho tất cả những người đang ở trong phòng. Ngay khi Ryu đang theo dõi chuyển động của Vewa, Vewa cũng truy lùng Ryu. Đó là lý do tại sao Rimuru quyết định không quay trở lại mê cung. Cien đã chỉ ra khả năng rằng toàn bộ mê cung sẽ bị cô lập ngay lúc mà Ryu chọn xuất hiện. Sẽ có khả năng nếu đó là năng lực của Vewa. Kiến tạo mê cung của Ramirez là một kỹ năng rất linh hoạt nhưng nó cần một mỏ neo với thế giới này. Nếu mỏ neo bị mất, mê cung sẽ bị cuốn vào không gian con giữa các chiều không gian. Cien đã khẳng định rằng vì Ryu có thể làm như vậy nên không lý nào mà Vewa lại không thể. Nếu điều đó xảy ra, việc thoát khỏi không gian liên chiều là khả thi nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Vào thời điểm họ trở về thì có lẽ đã là tận thế rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với thất bại của họ. Benimaru nhớ lại những lời đó và gật đầu rất nhiều lần. Xin đừng lo, Rimuru, Sama, thần sẽ bảo vệ mê cung bằng cả tính mạng này, Benimaru nghĩ trong đầu. Benimaru hạ quyết tâm khi anh quay lại nhìn màn hình lớn. Ramirez cũng suy nghĩ tương tự. Kế hoạch của họ đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Nhóm của Dino là mồi nhử để dụ Zero. Nếu Zero vẫn giữ được tỉnh táo, hắn có thể sẽ hợp tác với Dino. Cũng có khả năng Dino sẽ chấp nhận số phận và trở thành thức ăn cho Zero nhưng Ramirez hy vọng rằng nó sẽ không phải là một kết cục nhàm chán như thế. Này, Dino, chúng ta không thể vui đùa và thí nghiệm các thứ như trước đây được nữa sao, Ramirez? Đó là mong muốn của Ramirez. Cô tin tưởng vào kế hoạch của Rimuru. Và thế là cô thầm cầu nguyện. Ước rằng Dino sẽ lại là bạn của cô một lần nữa. Beretta và Apito đang chiến đấu với Dino đột nhiên biến mất ngay trước mắt gã. Vì chân của Dino bị mắc kẹt trong mặt đất nên gã chỉ có thể tiếp tục chịu đựng họ tra tấn nhưng nó đã đột ngột kết thúc. Dino đã cảm thấy vui mừng nhưng rồi lại bắt đầu cảm thấy đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Và suy nghĩ về lý do tại sao Beretta và Apito lại rời đi. Tại sao họ lại bỏ đi? Dino, không mất nhiều thời gian để Dino hiểu được lý do. Gã cảm nhận được một năng lượng khổng lồ đang tiếp cận với một tốc độ siêu nhanh. Vì mỗi tầng cứ như nằm trong những chiều không gian khác nhau nên sử dụng cảm nhận ma thuật trở nên khó khăn hơn khi có nhiều tầng giữa gã và thứ gã đang cố gắng cảm nhận, mặc dù đang cách nhau nhiều tầng. Dino ngay lập tức có thể nhận ra được thứ đó. Này, Ramirez, có chuyện gì vậy? Dino, Dino hét lên. Anh thấy đấy, trận đấu tạm hoãn, nếu anh muốn tiếp tục, chúng ta sẽ chiến tiếp sau. Ramirez, mình hiểu rồi, bởi vì Zero đã hoàn thành quá trình xâm chiếm mê cung. Họ đã hoảng loạn và bỏ chạy. Ra thế, vậy là mình được cứu rồi, Dino nghĩ trong đầu. Dino mỉm cười hạnh phúc vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ cực kỳ ngây thơ. Như Ryu đã dự đoán, Zero đã hoàn toàn đánh mất lý trí sau khi hợp nhất với mê cung. Xét cho cùng, Zero là một kẻ phát triển bản ngã bằng cách đồng hóa những thứ khác. Khi đối diện với một nguồn sức mạnh to lớn, hắn đã trở thành một con dã thú bị chi phối bởi bản năng của chính mình. Tuy nhiên, điều này giống như Vewa đã mong đợi. Zero sẽ hấp thụ năng lượng trong môi trường xung quanh, phát triển hơn và khổng lồ hơn. Và sau đó, hắn ta sẽ làm tất cả để phá hủy mọi thứ xung quanh. Đây là cách Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka phiên bản hoàn thiện hoạt động. Ngay cả đối với một người tầm cỡ Zero, hắn không khác gì một phương tiện để kích hoạt kỹ năng. Phương tiện kích hoạt kỹ năng càng mạnh, Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka sẽ càng mạnh mẽ và điên cuồng hơn. Hơn nữa, mê cung sẽ đóng vai trò như một bình chứa năng lượng khổng lồ. Năng lượng đó sẽ cho phép biến thành ác long để tiến hóa trở thành một sinh vật có thể được coi là chân long, thứ sáu sau đó đúng với bản chất xấu xa của nó. Nó sẽ tìm cách tiêu diệt và mọi thứ trong mê cung. Đúng như tên của nó, tà nộ long Zero sẽ lộ ra răng nanh độc ác của nó. Những cơn chấn động như gợn sóng lướt qua mê cung. Đó là bởi vì nguồn gốc của cơn rung chấn đang đến gần tầng mà Dino và đồng đội đang ở. Này, tôi cảm thấy có gì đó vô cùng tệ đang đến. Gracer, thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy như vậy. Pico và Garasa nói chuyện một cách khó chịu. Này hai người, quên mẹ cái đó đi và giúp tôi kéo chân ra dùm cái. Tên khốn Beretta đó, hắn đã biến mặt đất thành kim loại khi bỏ chạy. Dino hét lên, gắng sức kéo chân mình ra khỏi mặt đất kim loại. Cũng giống như hai họ người coi anh như không khí. Chuyện này đối với gã không hề buồn cười chút nào. A ha ha. Xin lỗi, nhưng, có một năng lực khó chịu như thế. Anh không thể biến mình thành năng lượng bằng phong thần. Apotheosis, được à Pico, tôi không thể, có vẻ là do cái năng lực chết tiệt đó. Nó có sóng gây nhiễu. Dino, tên quỷ hình nhân, Demonic Door, đó dường như còn mạnh hơn những người mà chúng ta đã từng đấu. Này Dino. Thật nhục nhã khi một dạng sống tinh linh lại bị vật chất cầm chân đó. Gracer, im đi, đừng quan tâm tới nó nữa và giúp mau tôi. Dino, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Dino à, anh chịu đau đớn như thế này là do anh luôn sống một cách lười biếng đấy. Nếu anh nghiêm túc hơn, anh trông sẽ không khó coi như bây giờ. Anh biết mà, Pico, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh ta khá nghiêm túc đấy. Ít nhất, những gì anh ta có thể làm là chống lại cơn đau một cách nghiêm túc. Gracer, Pico và Garasa nhìn Dino như đang nhìn một kẻ ngốc. Khi Dino đang cố nói chuyện, thứ đó đã đến tầng này. Do cực kỳ đói khát, Tà Nộ Long, Zero đã không thể phân biệt bạn thù được nữa. Ua, biết nói thế nào đây? Đó là Zero à, trông rất giống hắn ta nhưng cũng giống một kẻ hoàn toàn khác. Gracer, hơn thế nữa, liệu đó có phải là Zero không? Pico, không ổn, có vẻ như hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Dino, cả ba người chết lặng nhưng Gracer nhanh chóng nhận ra nguy hiểm. Và rồi, cô biết ý nghĩa đằng sau linh cảm xấu từ một lúc trước. Tà Nộ Long Zero tấn công cả ba khi họ đang đứng trong tầm nhìn của nó. Pico và Garasa đã tiết kiệm năng lượng để trốn thoát. Gracer bước lên phía trước để đẩy lùi những đòn tấn công của Tà Nộ Long Zero. Chiếc khiên tròn được trang bị trên tay trái của cô biến thành một chiếc khiên khổng lồ không hợp với cơ thể mảnh mai của Gracer. Chiếc khiên liên tục đẩy lùi những xúc tu đang tấn công trông giống như một cây thương sắc nhọn. Hình dạng chiếc khiên của cô ấy giống với Gerudo và thậm chí hiệu suất cũng gần như giống nhau. Ban đầu, Gracer là một chiến binh hạng nặng tập trung vào phòng ngự. Tuy nhiên, khi Zero đã hợp nhất với mê cung và trở thành Tà Nộ Long Zero, giờ đây Zero có thể tạo ra xúc tu từ mọi hướng. Tình hình rất xấu đối với Grey Hoa vì nó không phải là thứ có thể đẩy lùi được chỉ với một chiếc khiên trên tay. Trong khi Gracer đang bảo vệ, Pico tấn công bằng cách tạo ra nhiều ngọn giáo như thể để chống lại những xúc tu. Tuy nhiên, các đòn tấn công của cô cũng không hiệu quả chống lại những xúc tu mọc ra không ngừng. Trong một trận đấu về năng lượng, không ai có thể là đối thủ của Tà Nộ Long Zero. Thứ sở hữu mức năng lượng của một chân long, Pico và Garasa cảm thấy năng lượng của họ giảm xuống rất nhanh. Kết quả là sức mạnh của Tà Nộ Long Zero ngày càng tăng. Tệ thật, cứ đà này, chúng ta sẽ hết năng lượng và bị ăn sống mất. Pico, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi sẽ không phòng ngự được lâu trước các đòn tấn công này. Số lượng lá chắn mà tôi có thể tạo ra cũng có giới hạn đấy. Gracer, cả hai đã cố hết sức để tự vệ nhưng chừng nào mà họ còn chưa giải quyết vấn đề là Zero. Họ chỉ đang kéo dài thời gian sống của bản thân. Và chỉ có một chút thời gian để suy nghĩ. Tà Nộ Long Zero có thể hấp thụ năng lượng bên trong mê cung. Dino gặp rắc rối. Dino suy nghĩ cẩn thận. Veldanava và Vewa không phải là một. Đúng không? Dino nhớ lại lời nói của Ramirez và chuẩn bị tinh thần. Ừ, đúng vậy. Tại sao mình lại bị bối rối bởi một vấn đề như vậy? Lý do mình đã cố gắng làm suy nhược và giải phóng Dagruo là gì? Không phải vì mình muốn quên đi sự thật rằng Veldanava, Sama đã biến mất. Từ khi nào mình bắt đầu nghĩ rằng Vewa là Veldanava, Sama, chắc chắn, hắn có cùng ký ức nhưng tính cách và cách suy nghĩ của hắn giống như một người hoàn toàn khác. Nghĩ lại thì, thật kỳ lạ, có lẽ nào, hắn ta đã thao túng suy nghĩ của mình, Dino nghĩ trong đầu. Sao cũng được, ngay bây giờ, đối phó với Zero quan trọng hơn, Dino nghĩ trong đầu. Dino siết chặt nắm đấm của mình và đập mạnh vào má. Nó không đau, tuy nhiên, nó gây ra một số sát thương đáng kể đủ làm tê não nhưng cú đánh đó đã thổi bay mọi phiền não trong tâm trí Dino. Này, hai người, tôi quyết định sẽ nổi loạn chống lại tên khốn Vewa đó nhưng các cô thì sao? Nếu các cô ở cùng tôi như mọi khi thì... Dino, dừng lại, tôi không quan tâm đến tiểu tiết vì vậy nhanh lên và giúp chúng tôi. Anh đúng là cái đồ vô tích sự. Pico, đúng thế. Dino, nếu anh không nhanh lên, hắn ta sẽ xuyên thủng phòng ngự của tôi. Anh biết không, từ một lúc trước, tôi đã triệu tập các lá chắn phòng thủ liên tục nhưng tất cả chúng đều bị phá hủy. Tôi đã đến giới hạn rồi. Tôi không thể câu giờ thêm được nữa. Gracer, ngoài ra, Dino, Tôi nghĩ thế giới này cũng không hẳn là xấu. Thứ được gọi là takoyaki mà chúng tôi ăn khi chúng tôi thâm nhập vào đất nước này cũng rất ngon. Grazer, tôi nghe nói nó được làm từ nguyên liệu quái vật nhưng nó thật bất ngờ. Pico, đó là lý do tại sao tôi thực sự không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Tôi chỉ đi cùng anh vì anh đã nghe lời Vewa. Pico, đúng vậy. Dino, chúng tôi sẽ luôn theo anh. Grazer, hai người. Dino không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Pico và Garasa. Gã hoang mang vì những cô gái này không hề trung thành với Vewa. Người ngang bằng với một vị thần. Đúng như dự đoán. Có vẻ như những suy nghĩ của mình đã bị thao túng. Dino nghĩ trong đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Có vẻ như tôi đã để hai người phải đợi rồi. Dino, nói xong. Dino mỉm cười không chút do dự. Trong khi vẫn mỉm cười. Gã nói nhẹ nhàng, nhân tiện. Pico, hãy làm gì đó với mặt đất kim loại dưới chân tôi với. Và được Pico tặng cho một đấm. Nhưng đừng có nói với ai về chuyện đó. Dino tiến lên trong khi mỉm cười không hề sợ hãi. Nhờ sự giúp đỡ của Pico, hai chân anh đã được giải phóng. Bây giờ thì, đã lâu lắm rồi tôi mới nghiêm túc đấy. Dino, khi anh lẩm bẩm, hai con mắt trông lúc nào cũng như đang buồn ngủ của anh mở to. Triệu hồi thần khí, Dino. Dino đã chuyển sang trạng thái chiến đấu bằng cách sử dụng phong thần sau một thời gian dài. Vẻ ngoài của anh trở nên lộng lẫy với 6 đôi cánh tỏa sáng trắng và đen. Anh tự trang bị cho mình một bộ trang phục tinh linh là một chiếc giáp chiến trông như áo choàng linh mục và triệu hồi ra 2 thanh kiếm. Thánh kiếm Excalibur và ma kiếm Caliburn. Như những món vũ khí thiêng liêng cấp thần. Cả hai đều là những thanh kiếm mạnh nhất được luyện thành từ Starhat. 2 thanh kiếm trắng và đen. Thánh kiếm và ma kiếm. Excalibur tỏa sáng vàng kim còn lưỡi kiếm đen của Caliburn trông như kết tinh của những vì sao. Một kiếm sĩ song kiếm phái khéo léo cầm 2 thanh kiếm đối nghịch nhau. Đây là phong cách chiến đấu của Dino. Sử dụng món vũ khí cấp thần. Đại kiếm băng nha là phong cách tạm thời của Dino. Đây là lý do tại sao Ramirez nhận ra rằng Dino vẫn chưa nghiêm túc trước đây. Vì Dino không rèn luyện các kỹ năng cần thiết để sử dụng một thanh đại kiếm bằng 2 tay. Trong cuộc chiến trước đây, trận chiến của Dino chỉ dựa vào khả năng thể chất của anh và Hyper Mode của Ultimate Skill vua lười biếng Belfeger. Nếu Dino rút song kiếm của mình ra, kiếm thuật của anh còn vượt qua cả Albert và Grassroot. Bởi vì Dino chính là kiếm sĩ mạnh nhất trong thế giới này. Dino tiến đến cạnh Garasa đang chật vật chặn đứng những xúc tu bằng tấm khiên trên tay. Cứ để tôi gánh tim cho. Dino, nói vậy, anh lập tức cắt hết tất cả xúc tu. Garasa buông một tiếng thở dài. Mặc dù Garasa đã từng thấy Dino như thế này lần đầu tiên đã vài nghìn năm rồi. Cô cảm thấy một cảm giác an toàn giống như trước đây. Trái ngược với những cảm giác kinh ngạc. Một nụ cười xuất hiện trên mặt Garasa. Tiến lên, Dino, đánh bay quái vật đó đi. Pico cổ vũ cho Dino. Dino đáp lại tiếng cổ vũ của Pico bằng cách nhẹ nhàng nhún vai. Clang, clang, tiếng bước chân kim loại vang lên. Có người đang chậm chậm tiến tới nơi này. Và rồi, người đó hỏi Dino, đây có phải là khi ngươi nghiêm túc không? Ngay cả ấn nguyền của tử điệp, Dead Butterfly, mà ta đã khắc lên ngươi đã biến mất. Di dần, không ngoài dự đoán, có vẻ ta không nhìn lầm. Vậy thì, ngươi đã sẵn sàng xin lỗi Ramirez, Sama chưa? Di dần không thể hiện bất kỳ sự ngạc nhiên trước sự biến đổi của Dino. Anh đã nghĩ rằng Vewa không thể kiểm soát hoàn toàn Dino. Dino lúc nghiêm túc rất mạnh, ngang ngửa với Di dần hoặc thậm chí còn mạnh hơn. Đó là lỗi của tôi. Ramirez, Dino chân thành xin lỗi Ramirez. Và phản ứng của Ramirez là, oh ho ho ho ho ho ho ho, như tôi đã đoán, công lý rõ ràng đứng về phía tôi. Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh. Vì vậy, Dino nhanh chóng vã sấp mặt. Chân long, tà ác đó, Ramirez. Dino siết chặt biểu cảm và cười gượng gạo. Anh nhận thấy từ chân long trong câu nói của Ramirez vừa nãy. Chết tiệt, tên khốn Zero đó. Hắn ta đã nuốt chửng mê cung và tiến hóa thành một chân long, Dino nghĩ trong lòng. Dino trong thoáng chốc suy nghĩ đó là mục tiêu của Vewa khi hắn trao Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka cho Zero. Nếu đúng là vậy, điều duy nhất mình có thể nghĩ đến là xóa sổ hai bọn họ. Người có muốn hợp tác không? Zizan, Dino, tất nhiên, Zizan, nghe Zizan trả lời mà không do dự. Dino mỉm cười, Dino đưa thanh kiếm cho Zizan. Đó là God Item đại kiếm băng nha mà Dino thường dùng khi anh chưa nghiêm túc. Cùng làm thôi nào, chúng ta sẽ nhanh chóng đánh bại hắn ta. Tôi có vài chuyện cần thanh toán với tên khốn Vewa. Dino khẽ gật đầu và nói, bắt lấy. Zizan đưa tay chụp lấy thanh kiếm, sau đó Zizan đặt đại kiếm băng nha ra sau lưng. Vào lúc đó, băng nha phát sáng rực rỡ. Khi ánh sáng lắng xuống, một đôi cánh tỏa sáng xuất hiện trên lưng Zizan. Đây là hình dạng mới của băng nha, đã hợp nhất với Zizan. Đó là thời điểm sức mạnh mới của Zizan. Băng hoại vũ, Crumbling Feather, ra đời. Nhanh quá, có vẻ như nó đã thừa nhận ngươi là chủ nhân của nó. Sau cùng thì tôi vẫn không được Crumbling Fang công nhận là chủ nhân. Dino phàn nàn với việc Crumbling Fang chấp nhận Zizan là chủ nhân mình một cách nhanh chóng như vậy. Zizan không quan tâm đến Dino và rồi anh đưa một thứ mà anh đang cầm trong tay cho Pico. Kiwi, Gaia, đó là Minidora, Gaia, trước khi Zizan đánh bại Zero, anh đang chăm sóc và bảo vệ Gaia bên trong mê cung. Con rồng đó là thú cưng của ma vương Milim. Sama, tốt hơn cô nên chăm sóc nó một cách cẩn thận. Zizan, ây, ahat, chờ đã. Pico than thở nhưng có thể nói rằng vai trò đó phù hợp với cô nhất. Khi Garasa tập trung phòng thủ, chỉ có mình Pico mới rảnh tay. Ngay cả khi họ đang trò chuyện, đòn tấn công của những xúc tu vẫn không chấm dứt. Dino đã đẩy lùi tất cả. Và như vậy, những người bị bỏ lại phía sau bên trong mê cung đã sẵn sàng. Còn với Dino và Zizan, tiếp theo sẽ đến lượt họ phản công. Sẵn sàng tấn công nào? Zizan, Hyper Cast Off, trên Hyper Beetle. Vào giây phút mà Zizan tiến vào trạng thái Hyper Clock Up thì anh cảm giác toàn bộ cơ thể mình được đồng bộ với Kabuto Zector và Hyper Zector. Zizan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Kabuto Zector và Hyper Zector biến mất, nhưng Zizan vẫn duy trì được trạng thái Hyper Clock Up của mình. Kabuto Zector và Hyper Zector đã. Zizan đang hơi bối rối khi item mà chủ nhân đáng kính của mình đưa cho mình biến mất thì trong đầu truyền tới vài tin tức. Ra là vậy, từ nay về sau mình cũng không cần đến Kabuto Zector và Hyper Zector mà vẫn chuyển được sang hình dạng Hyper Clock Up. Zizan có độ tương thích 100. Với Kabuto Zector vì là một bọ hung, nhưng với Hyper Zector chỉ có tương thích 99. Cho đến khi tiếp nhận Crumbling Fang biến nó thành đôi cánh của mình thì Hyper Zector độ tương thích đạt 100. Khi độ tương thích của Kabuto Zector và Hyper Zector mà người sở hữu đạt 100, thì Kabuto Zector và Hyper Zector sẽ biến mất, nhưng người sở hữu vẫn có thể dùng được sức mạnh của Kamen Rider Kabuto và Hyper Form bình thường mà không cần đến Kabuto Zector và Hyper Zector nữa. Cách chương.